Cô gái lạnh lùng, chương 35, góc truyện audio.com. Ăn xong cả một chiếc bánh to đùng, Khánh Nam dắt tôi lên xem phòng. Phòng tôi nằm ở cuối cùng và cạnh phòng Khánh Phong ở tầng 2. Đây là phòng cậu, Khánh Phong nói. Đây sao? Tôi nhìn căn phòng một lượt như không tin vào tai mình. Là phòng này, Khánh Nam đáp. Căn phòng này có đầy đủ tiện nghi và mọi thứ. Rất đẹp như sao, ai trang trí phòng mà cho màu bắt mắt nhất là màu cam vậy? Ai trang trí vậy? Tôi thắc mắc hỏi. Khánh Phong trang trí, Khánh Nam đáp. Khánh Phong. Anh ta trang trí phòng này. Đừng đùa tôi nha, mọi thứ căn phòng này sắp xếp rất đẹp, màu sắc phối rất hợp nhưng trừ màu cam của tường, vậy cậu có cần mình sắp đồ cho không? Khánh Nam, tất nhiên là có, tôi nói. Một mình tôi làm sao xử lý xong 5 chiếc vali? Vậy dọn thôi, Khánh Nam nói, bước vào phòng bắt đầu mở vali của tôi ra sắp xếp. Dẹt chiếc vali đầu tiên mở ra toàn sách, sách và sách, chiếc thứ hai toàn tiểu thuyết là tiểu thuyết, chiếc thứ ba toàn túi và đồ dùng linh tinh, chiếc thứ tư toàn giày bánh mì và giày độn gót, chiếc cuối cùng một đống pyjama và một số quần áo khác nữa. Từng này đồ thôi sao? Khánh Nam hỏi. Từng này đồ. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ cô mang tận 10 chiếc như Bảo Nhi sao? Tôi đâu có thừa sức mang như vậy được. Chỉ vậy thôi, tôi đáp rồi bắt đầu dọn dẹp đống đồ này. Hai may là mang quần áo và đồ ít nên tôi sắp xếp nhanh chóng đồ cùng với sự giúp đỡ của Khánh Nam, muốn gì cứ bảo mình nhé. Khánh Nam nói rồi đi về phòng. Tôi đi tắm, đúng là mọi sự mệt mỏi chỉ có ngâm vào nước nóng mới thấy thoải mái hơn. Hay sao mấy độ này không biết tại sao tôi cảm thấy mình rất chi là xui đó, từ khi bước vào nhà Trần gia mọi việc xui bắt đầu đến với tôi. 10 bộ sau tôi đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người đi ra khỏi phòng tắm cầm bộ đồ ngủ của mình. Tôi cũng thấy tính cách của tôi thật phức tạp đó, đến nỗi tôi còn không hiểu nổi, mặc quần áo ngủ vào xong. Tôi bắt tay vào việc học và học thuộc mấy tờ lời thoại học xong bài. 22 giờ, cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ chắc giờ này thằng Khánh Nam đang ngủ rồi, không nên làm phiền cậu ta. Tôi lấy máy tính ra. Bật lên từ đợt ôn thi vào trường Zodicac tôi đã không chơi máy tính, chắc là đến hôm nay mới dở ra chơi. Tôi mở máy tính lên ngồi đọc manga đến nỗi không biết trời đất luôn. Chỉ chú tâm đến mỗi manga đến tận 12 giờ đêm, tôi đọc hết một câu chuyện manga và lúc này tôi mới biết mình ngồi đọc truyện 2 tiếng liền, ọc cọc bụng tôi bắt đầu kêu đói. Tất nhiên rồi, ăn mỗi một cái bánh làm sao đủ no cơ chứ. Tôi đi xuống bếp, lúc đi qua phòng Khánh Phong tôi có thấy đèn phòng anh ta còn mở. Chắc anh ta chưa ngủ đâu, hay là vào chào một tiếng vì từ lúc nãy tôi chưa gặp anh ta lần nào. Tôi đẩy nhẹ cửa phòng vào, đang định chào nhưng mà lại thôi vì tất nhiên vừa mới nhìn vào phòng một cảnh tượng đập vào mắt tôi, con bé Bảo Nhi mặc quần áo hở hang. Eo ơi, mới nhìn thấy tôi đã nổi cả da gà lên rồi. Ti ti, tôi không định chào nữa mà đóng nhẹ cửa vào, đi xuống bếp, đi xuống bếp tìm đồ ăn. Mở tủ lạnh tôi xót vô cùng, cả cái tủ lạnh toàn là đồ chế biến, không có một chút gì cả, là đồ ăn sẵn cả. Ti ti trời ơi. Không có cái gì để ăn sao? Đói chết đi được. L, tôi tìm hết tất cả các chua trong bếp. Không có một cái gì cả. Thế là đành rước cái bụng đói về phòng. Đói quá không ngủ được, tôi ngồi lên phây. Hưng chẳng còn ai on cả. Tôi lại ngồi đọc manga tiếp và tự dung một tin nhắn từ Gmail của Mạc Hùng gửi cho tôi. Từ cái buổi tiệc hôm đó đến giờ không thấy cậu ta đâu cả, cậu ấy chắc đi ra nước ngoài mà sao giờ này cậu ta còn gửi tin nhắn cho tôi được nhỉ? Tôi mở tin nhắn ra đọc. Nè Tiểu Linh, tối nay có lễ hội, cậu có muốn đi không? Bye, Mạc Hùng. Ê, tối nay có lễ hội sao? Sao mà mình không biết nhỉ? Nhưng có lễ hội tội gì không đi cơ chứ? Di toàn đồ ăn ngon ở đó nhưng mà giờ này đi chỉ tội là toàn phải nhìn mấy cái cặp đôi đi âu yếm nhau. Một đứa con FA như mình nhìn cảm thấy ghen tị chết đi được mà thôi, bót chuyện FA qua một bên. Đang đói miễn ở đó có đồ ăn là được. Tôi nhắn tin đáp lại cậu ta và hẹn cậu ta tại cổng lễ hội. Lễ hội nè thường tổ chức vào ban đêm vì thế nơi đây có rất nhiều cặp tình nhân hẹn hò vào buổi tối. Tôi thay đồ rồi đi ra khỏi biệt thự bắt taxi đi đến lễ hội, vừa đi đến lễ hội. cái thớ hình cao hơn 1m8 nổi bật với cái khẩu trang đeo trên mặt chẳng cần phải gọi tôi cũng biết cậu ta là Mạc Hùng, Gia Linh. Ở đây, Mạc Hùng vẫy vẫy tay nói tôi vội trả tiền xe rồi đi đến chỗ cậu ta. Mấy hôm trước cậu đi đâu vậy, tôi thắc mắc hỏi. À, mấy hôm đó mình đi du lịch sao? Không gặp mình thấy nhớ sao, Mạc Hùng giở trứng lên. Tôi lo cho cậu sợ cậu bị bắt cóc thôi, tôi đáp, mà giờ này cậu cũng chưa ngủ sao? Chẳng phải mai đi học, Mạc Hùng. Tôi đó không ngủ được lên chơi game mà chẳng cậu nhắn rủ tôi đi sao, tôi đáp chẳng phải chính cậu ta rủ tôi sao, thôi. Chúng ta vào lễ hội đi, Mạc Hùng nói kéo tôi vào. Ở lễ hội mấy quán ở đầu toàn là đồ đôi dành cho các cặp đôi và cứ thế là mấy quán đó đầy khách bù đầy, cậu muốn mua gì không? Mạc Hùng hỏi, không cần đâu mình muốn ăn cơ tôi đáp. Đang đói đến nỗi không ngủ được mà còn tâm trí đi mua đồ sao? Đi càng về sau toàn là quán ăn vặt oa toàn là những món ăn vặt ngon còn có cả kẹo bông nữa, cậu muốn ăn chè không? Mạc Hùng hỏi, tôi gật đầu đáp chúng tôi đi vào một quán chè đầy khách ngồi ở đó chọn một chỗ trống ngồi vào, hai người ăn gì? Phục vụ hỏi, cho em một chè thập cẩm, một chè Thái, một chè đậu xanh, một chè đậu đỏ và một sữa chua nếp khẩm. Tôi lướt qua cái menu rồi nói. Cho em một chè đậu đỏ, Mạc Hùng đáp. Cậu ta không thích ăn đồ ngọt cho lắm, hai người chờ một tí phục vụ. Mấy hôm nữa là tiệc giới thiệu mình đó. Cậu đi nhé, tôi nói, hôm nào? Mạc Hùng hỏi, cuối tháng. Là tiệc giới thiệu mình là đại tiểu thư. Cậu tới dự nhé, tôi hỏi, tất nhiên nếu cậu đã mời, Mạc Hùng đáp lại. Đúng là quán chè đông khách có khác mới đợi có mấy phút mà đồ ăn đã ra rồi tôi cầm mấy cốc chè ăn ngon lành còn hình như Mạc Hùng không thích đồ ngọt. Nên ăn chậm thời gian một cốc chè cậu ta ăn đúng bằng 5 cốc chè tôi ngồi ăn luôn, cậu ăn chậm vậy, tôi lấy giấy lau mồm. Nói, mình không thích đồ ngọt giống như cậu, Mạc Hùng bĩu môi nói, đi thôi, tôi nói rồi đến chỗ thanh toán. Mình thanh toán cho, Mạc Hùng nói. Không, tôi đáp, tôi ăn nhiều hơn cậu ta đáng nhẽ phải là tôi trả chứ. Nếu cậu ta trả tê kỳ có nghĩa là chè tôi ăn toàn cậu ta trả hết mà tôi có tiền chứ không phải có tiền đâu mà không trả được cơ chứ, mình trả. Tí nữa cậu có thể trả sau, Mạc Hùng nói rồi trả luôn. Thôi được rồi tí nữa ăn tôi sẽ trả. Tôi và Mạc Hùng đi đến quán ăn vặt khác ở đây có rất nhiều món, cho em 2 xiên khoai tây chiên. Một kem hoa, một đĩa nem chua quả và một sữa tươi chiên, tôi nói, cho em 2 trà. Một cánh gà rán, 2 cốc kem sô-cô-la và vani, Mạc Hùng nói. Mấy người xung quanh có vẻ có hơi ngạc nhiên về số đồ chúng tôi gọi nhưng đối với tôi và McCoy Hùng thì số thức ăn đó cũng chỉ bình thường thôi. Đi ăn 2 quán mà gọi bao nhiêu đồ tôi và Mạc Hùng quyết định đi dạo quanh lễ hội rồi về vì ăn đã quá no, cậu muốn gấu bông không? Mạc Hùng chỉ tay vào một quán bán gấu bông toàn là gấu bông cặp có chúng ta mua một đôi đi tôi đáp. Gấu bông đẹp vậy không mua thì thật tiếc đó. Tôi và Mạc Hùng đến xem quán bán gấu bông đó. Gấu bông có đủ mọi cỡ nhưng tôi muốn mua về để ôm. Cậu muốn mua con nào? Mạc Hùng hỏi tôi. Tôi chỉ ngay vào con thỏ bông cặp to nhất trong quán vì chúng rất dễ thương và cũng đủ kích cỡ để tôi ôm đó. Con đó, Mạc Hùng nhìn tôi có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Mạc Hùng và tôi mỗi người trả một nửa vì nó là một cặp phải mua một đôi mới được, cậu thích thỏ bông sao? Mạc Hùng cầm con gấu còn lại rồi hỏi tôi, rất thích tôi đáp. Chẳng phải mấy chú thỏ rất đẹp sao? Mà đáng yêu nữa chứ gì? Cậu thích là được, Mạc Hùng nói rồi chúng tôi ra khỏi lễ hội và bắt xe về tôi bắt taxi về còn Mạc Hùng có người đến đón vì 2 giờ sang cậu ta. Phải quay CD nên 12 giờ cậu ta mới rủ tôi đi chơi. Về đến biệt thự Nguyễn Gia là 2 giờ sang, tôi bước nhẹ nhàng về phòng, đánh răng rồi nhảy lên giường ôm con thỏ bông ngủ và tức nhất là việc ngủ mới có 4 tiếng mà đã bị đánh thức gọi tiểu thư. Mọi người đợi cô xuống ăn sáng ở cạnh giường tiếng gọi của người hầu cứ nói ầm lên, hà tôi lười biếng trả lời lại. Tiểu thư cậu chủ đang đợi cô ăn sáng, cô người hầu nói, Tôi biết, cô ra ngoài đi, tôi đáp rồi chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên tê kia tôi lại nhắm mắt lại. Ông con thỏ bông, rúc vào chăn mà nằm ngủ ngon lành, vừa mới yên tĩnh được có 5 phút thì ngoài kia lại, tiểu thư. Cô nhanh lên, tiếng người hầu gọi ầm lên. Tôi cố gắng chung chăn để không nghe thấy rồi ngoài kia một tiếng nói khác vang lên, thế nào rồi? Dạ, tiểu thư cô ấy hình như vẫn chưa dậy à, người hầu đáp, cô đi xuống dưới đi. Tôi sẽ gọi cô ấy dây, một giọng nói vang lên. Tôi vểnh tai lên nghe lần này ai sẽ gọi tôi dậy đây? Tôi cố gắng chùm hết chăn vào, cái tiếng cửa đóng lại vang lên. Dậy đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi vẫn kiên quyết không dậy. Vẫn nằm yên đó cố gắng bịt tai lại, hay em muốn tôi bế em dậy ha? Joxy nói lạnh lùng ấy lại vang lên, tôi cảm nhận được sát khí xung quanh ca phòng, đáp lại lời nói lạnh lùng là sự yên lặng. Đó là em muốn đấy, giọng nói lạnh lùng vang lên rồi doẹt cái chăn của tôi bị giật ra, người tôi bị nhấc bổng lên, lúc này tôi mới mở mắt ra. Người đang bế tôi đó kính là Khánh Phong, trời ơi! Nếu biết là anh ta tôi đã dậy từ nãy chứ không phải bây giờ rồi, ti ti cứ mỗi lần động vào anh ta là y như rằng người tôi sẽ gặp chuyện gì đó bất bình. Thường, bị anh ta bế rồi thả xuống bồn tắm rồi, rào rào chiếc vòi hoa sen bật mở chĩa thẳng vào người tôi. Người tôi ướt sũng, bộ quần áo dính chặt vào người, em có dậy không? Khánh Phong lạnh lùng hỏi, anh ta hỏi như thật ý nhỉ? Bị anh ta thả xuống bồn tắm rồi được nước lạnh xả đúng vào người không tỉnh mới là lạ, dậy rồi, tôi đáp. Lấy tay gạt hết nước, những giọt nước chảy trên mặt, hôm qua em đã đi đâu, Khánh Phong hỏi, tối qua anh ta biết tôi đi ra khỏi phòng sao? Đi chơi đêm, tôi đáp giọng nhỏ dần, cùng ai, giọng Khánh Phong càng ngày đáng sợ hơn, chắc còn lạnh hơn băng của kỷ nguyên Hà. Cách chương.